Naruto đồng nhân quang ám điên đảo. Chương 1, tiết tử, góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thiên Y, lời của editor, mình mới nhảy hố Naruto vì một CP mới ship, hôm nay post chương này để thăm dò ý kiến mọi người xem có ai muốn post tiếp không. Vì mình mới nhảy hố nên còn rất nhiều điều sơ sót trước giờ chưa từng đọc Naruto, nên mong mọi người lượng thứ. Nếu muốn đọc tiếp xin hãy comment, nếu hết ngày 10 tháng 8 mà không thấy có mấy comment thì mình sẽ tự hiểu là không ai muốn đọc và mình sẽ không nhắc lại vụ này nữa mà tập trung lấp nốt hố vấn kiếm thôi. Để mọi người không đạp phải mình, các CP trong bộ này là Hashimada, Narusasu, Obikaka, Sita, Tobizu, nếu không ship thì tốt nhất đừng đọc. Còn về nội dung, thực ra cái tên truyện đã nói lên rất nhiều thứ rồi. Đóng ngoặc đơn, gạch nối, đây chỉ là một não động đột nhiên nhô ra, sau đó thì có cái tiết tử nho nhỏ này. Còn sau này, còn chính văn, đó là cái gì mị không biết nha. Đúng, đúng là tùy tiện như vậy. Không phục thì đến đánh mị đi. Nhân tiện, CP trong não động là Hashimada Narusasu nhé. Gạch nối, năm Konoha thứ 5, Senju Hashirama tỉnh dậy từ cơn ác mộng, hai mắt đờ đẫn, hắn thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn dọc theo gò má chỉ sau chốc lát đã thấm ướt quần áo. Hắn ngồi ngơ ngẩn rất lâu, bộ quần áo ướt mồ hôi chỉ một lúc liền khô trong khí trời buổi đêm mùa thu, trên người hơi lạnh, hắn lúc này mới có vẻ thật sự tỉnh lại từ giấc mộng. Đứng dậy khoác thêm một cái áo khoác, hắn rót một chén nước lớn để uống, sau đó liền đi ra bên ngoài. Đứng trong tòa đình viện được dọn dẹp theo một phong cách rất khác biệt, hắn ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng cong cong, ánh trăng êm dịu chiếu vào trên người hắn. Cơn gió nhẹ buổi đêm lướt qua thổi qua mái tóc đen dài bay phất phơ cùng đôi mắt sâu như mực. Một tháng sau, Hokage làng Konoha Senju Hashirama lặng lẽ bỏ đi, không rõ tung tích. Konoha đại loạn, lòng người hoảng hốt, bên ngoài lại còn có ngoại địch lăm le, sau mấy chục ngày dài hỗn loạn, Uchiha Madara, với tư thái cực kỳ mạnh mẽ, lấy được quyền lãnh đạo Konoha trấn áp mọi dung chuyển trong nội bộ Konoha dưới sự hiệp trợ của Senju Tobirama. Năm Konoha thứ 6, Senju Hashirama vẫn đang mất tích, Uchiha Madara chính thức kế nhiệm Hokage đệ nhị. Năm Konoha thứ 10, Senju Hashirama xuất hiện tấn công Konoha, Uchiha Madara đành phải nghênh địch, hai người quyết chiến ở ngoài làng. Sau trận kịch chiến một ngày một đêm, Senju Hashirama bị Uchiha Madara đâm một đao ngay mặt xuyên qua trái tim, hắn không để ý dòng máu tràn ra từ khóe miệng, cười với Uchiha Madara. Madara, đôi tay cầm đao của Madara rất vững, nhưng sắc mặt y lại tái nhợt, đôi Sharingan đỏ tươi như có thể chảy ra máu, y thấp giọng quát. Tại sao, Hashirama, cậu trả lời tôi, đây rốt cuộc là tại sao? Cậu phát điên làm gì? Madara, xin lỗi, Hashirama mất lực dựa vào vai Madara. Làm phiền cậu, Madara cuối cùng cũng buông cái tay đang nắm chuôi đao ra, y nhìn chằm chằm Senju Hashirama. Tobirama giúp tớ chăm sóc nó, còn có Konoha Madara nhất định có thể làm tốt hơn tớ chuyện của tớ, đừng suy nghĩ cậu hãy sống thật tốt. Hơi thở của Hashirama dần dần yếu đi, nói ra mỗi một tiếng đều hết sức chật vật. Madara có thể chết trên tay cậu thật sự là tốt quá. Senju Hashirama nhắm lại hai mắt, trong lòng Uchiha Madara trên mặt còn mang một nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng, vui vẻ như vừa hoàn thành tâm nguyện. Senju Tobirama vẫn là đến chậm một bước, thân thể hắn run run, cuối cùng vẫn cố cắn răng chịu đựng, nhưng hắn không hiểu tại sao chuyện xảy ra lại đến nước này. Hít một hơi sâu cố đè cảm, góc truyện audio.com. Rác cay cay trong mắt xuống, lại nhìn sang Uchiha Madara, hắn không nhịn được kêu lên. Madara, mắt anh, Uchiha Madara nhìn Senju Tobirama hơi mờ mịt, sau đó cúi đầu nhìn xuống, mặt nước phản xạ ra khuôn mặt y, đôi Mangekyo Sharingan vĩnh hằng màu đỏ thẫm biến thành một đôi mắt màu tím nhạt xa lạ. Y dùng tay trái sờ mắt mình, nói một câu hời hợt. Đây là Rinnegan trong truyền thuyết sao, cũng chỉ thế mà thôi. Những lời này dường như đã tiêu hao hết khí lực còn sót lại của y sau cuộc chiến, y cũng không nhịn được mà ngã xuống. Năm thứ tư sau cái chết của Senju Hashirama, Senju Tobirama chào từ giã Uchiha Madara. Tại sao Aniki lại chọn tấn công Konoha, tôi cần biết lý do. Senju Tobirama nói, tôi không tin anh ấy sẽ làm vậy mà không có bất cứ nguyên nhân nào, anh ấy là anh trai tôi nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra. Uchiha Madara không có ý ngăn cản. Tôi biết cậu đi đi, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ nói với anh lời này, Madara Konoha đành nhờ anh. Sau khi rời đi, Senju Tobirama không hề quay lại, vị thần của ninja qua đời, thần tốc số 1 cũng biệt tâm biệt tích, hai anh em xuất sắc nhất, nổi danh nhất của tộc Senju đều biến mất. Ai cũng chưa ngờ đến, anh em nhà Senju và anh em nhà Uchiha tung hoành nhẫn giới năm xưa, người cuối cùng ở lại sẽ là Uchiha Madara. Năm Konoha thứ 16, Uchiha Madara bệnh qua đời, Sarutobi Hiruzen kế nhiệm Hokage đệ tam. Thời kỳ sáng lập Konoha cuối cùng trở thành lịch sử. Cách chương.